Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 168, quên đi Mãn Chu, chương 168, ta lúc ấy nghe được lời này liền muốn đánh hắn. Ta ra lại phản đem ta mắng một đốn, nói tổ tông gia pháp, lớn nhỏ có thứ tự, nào có cháu trai đánh thúc bá đạo lý, khoái trường thuận vẻ mặt nghẹn khuất. Ta ra luôn là như vậy, lấy tổ tông ra pháp áp người. Rõ ràng chuyện này chính là khoái ngũ không đúng. Còn nữa nói, nếu tổ tông ra pháp hữu dụng, khoái lão ngũ là hắn vãn bối, làm sao dám chỉ vào hắn cái mũi mắng đâu. Hắn phẫn nộ thấp kêu, này căn bản là không công bằng. Ta ra nói quy tắc chính là dùng để quản người thành thật. Khoái ngũ loại này hỗn cầu liền không chịu trói buộc. Xong việc ta ra còn ôn tồn hống hắn, tam thúc ra bị trộm vải bố, cũng là ta ra lấy trong nhà mấy cái thúc bá nương dệt tốt vải bố đi để, khoái trường thuận không? Có ý thức được chính mình trong lúc vô ý nói ra nói chung phân lượng. Hắn hồi ức quá vãng, chỉ vì khoái lão ngũ tồn tại cảm thấy ghê tởm, Triệu Phúc Sinh như suy tư gì. Hỏi lại, người già cũng không dễ dàng, đúng vậy. Khoái trường thuận gật đầu, tiếp theo mặt lộ vẻ châm chọc chi sắc, nhưng này lại quái ai? Đại nhân cho rằng chuyện này chỉ là cái lệ sao? Phẫn nộ dưới, khoái trường thuận tự hỏi tự đáp, lớn tiếng nói, không phải, chuyện này chỉ là mấy năm nay lớn nhỏ sự chung trong đó một kiện mà thôi. Còn có rất nhiều chuyện phát sinh, khoái ngũ cả đời biến chuyển từ hắn cha chết mà sinh. Từ đây lúc sau, hắn cả người giống như một bãi bùn lầy, ở nhà đánh tức phụ, đánh hài tử, bên ngoài say rượu, hắn một ngày không cái chính hình. Gì sự không làm, phạm vi 10 dặm, nhà ai có cái việc hiếu hỉ, hắn nghe được tiếng gió nhi liền phải đi, ra mặt dày tìm nhân ra muốn uống rượu, uống xong liền uống say phát điên. Nhất đáng giận chính là đối ngoại đánh chính là ta ra thanh danh, nhân khoái lục thúc tồn tại. Mặt khác thôn dân tuy nói chán ghét khoái ngũ, nhưng nhiều ít phải cho khoái lương thôn vài phần mặt mũi. Nhưng đối với người này còn lại là chán ghét đến cực điểm. Nhắc tới liền lắc đầu, này toàn bộ năm dặm cửa hàng chuân. Liền không có không quen biết hắn, khoái trường thuận nói lên khoái ngũ dừng không được miệng. Hắn uống say liền khóc, cùng phong môn thôn một cái rượu kẻ điên thấu cùng nhau. Mắng ông trời, mắng chúng ta một nhà, nguyên rủa nhà ta đoạn tử tuyệt tôn. Võ Thiếu Xuân trong mắt lộ ra đồng tình chi sắc, các người gặp gỡ như vậy vô lại. Nhưng tính suối quẩy, hắn lắc lắc đầu, thở dài, ai lại nói không phải. Nhất đáng giận là ta ra không chuẩn người đánh hắn. Nhà ta hơn 20 khẩu người, mỗi năm thải bạch tô, xuống sông bắt cá, mỗi người đều thực chăm chỉ, quanh năm suốt tháng tích cóp chút tiền, vốn dĩ trong nhà hẳn là quá đến giàu có, nhưng ta ra còn muốn giúp hắn ra dán tiền nộp thuế. Mỗi đến cửa ải cuối năm, liền dư lại không bao nhiêu, khoái trường thuận không ngừng lắc đầu. Loại này nhật tử khi nào là cái đầu? Triệu Phúc Sinh bổn ý chỉ là muốn mượn hắn khẩu dò được khoái lương thôn bình tĩnh bề ngoài hả? Chân tướng, lại không dự đoán được lấy khoái ngũ vì đột phá khẩu sau. Thế nhưng thật sự từ khoái trường thuận miệng chung biết được khoái lục thúc lý do khó nói, năm đó. Nghĩ sai thì hỏng hết, tạo thành không ngừng là khoái ngũ một nhà cả đời bi kịch. Đồng thời cũng là khoái lục thúc bi kịch. Cố tình hắn tay cầm tông tộc quyền to. Thế cho nên loại này bi kịch lan tràn đến con cháu, có lẽ thôn dân. Con cái đối đãi khoái lục thúc tình cảm cùng khoái trường thuận tương tự. Đều là mặt ngoài tôn trọng hạ hỗn loạn nồng đậm oán hận, loại này oán hận cùng bất mãn sớm hay muộn. Sẽ hóa thành một thanh cự nhận, đem khoái lương thôn thọc đến sụp đổ. Khoái lục thúc ý thức được loại này thật lớn nguy cơ sao? Triệu Phúc Sinh trong lòng âm thầm nghĩ, nàng mím môi. hỏi, có hay không suy xét quá mức ra đâu. Kỳ thật đây là một cái tốt biện pháp giải quyết, nhìn chung khoái lục thúc cả đời bi kịch. Nguyên với hắn trách nhiệm tâm, thân là một cái tông tộc chế thôn trang trung dẫn đầu già. Hắn đối với trong thôn dân thập phần yêu quý, lẫn nhau quan tâm, hắn tồn tại liền như một gia đình trung trưởng già. Nhân ái, bao dung, chiếu cố rồi lại chuyên chế, đem sở hữu trách nhiệm ôm thượng thân, rồi lại không có đủ để có thể giải quyết này đó phiền toái bản lĩnh. Đành phải đem trách nhiệm ngoại truyền, dẫn tới mọi người cộng đồng gánh vác tai họa. Ở Đại Hán triều như vậy thời đại hạ, siêu cao thuế nặng giống như một tòa núi lớn đè ở thôn dân trên người. Vốn dĩ tông tộc tồn tại là vì nơi ẩn núp có người, xử mỗi người ôm đoàn sưởi ấm, cộng độ cửa ải khó khăn, nguyên ý là tốt, nhưng cố tình khả năng chịu lỗi cực thấp, lục thúc nương nhất thời mềm lòng làm mai, trung gian ra sai lầm, khiến cho hai vợ chồng già lưng đeo một tòa núi lớn, khoái cử minh sau khi chết. Khoái ngũ nếu có thể hóa bi phẫn vì động lực, có lẽ cũng sẽ không làm sự tình lọt vào như vậy nông nỗi, nhưng cố tình khoái ngũ tâm lý thừa nhận. Lực cực thấp, phụ thân chi tử trở thành hắn trốn tránh hiện thực lấy cớ. Lấy lửa giận che giấu chính mình khiếp đảm trột ra, đem sở hữu trách nhiệm vứt tới rồi người khác trên đầu. Lấy này giảm bớt chính mình nội tâm tự trách, dưới tình huống như thế, khoái lục thúc nếu đương đoạn tắc đoạn, đem khoái ngũ đuổi ra tộc đàn, cái này tông tộc có lẽ còn có thể bảo trì lực ngưng tụ, thả phát triển có thể càng tiến thêm một bước, nhưng người sở dĩ xưng là người, là bởi vì người có thất tình lục dục. Khoái lục thúc cũng là người. Hắn sẽ chịu trách nhiệm, lương tri khiển trách, thân là trong thôn trưởng lão quyền uy thân phận lúc này trở thành hắn trói buộc. Làm hắn vô pháp vứt bỏ khoái ngũ, làm ra vi phạm thôn lão thân phân sự, phân ra. Khoái trường thuận nghe đến đó, quái kêu một tiếng, hắn kêu xong lúc sau, đảo qua lúc trước lửa giận, trầm mặc một lát. Cuối cùng trường thở dài, cha ta bọn họ không đồng ý, vì cái gì? Nói chuyện không nhiều lắm, Phạm Vô Cứu nghe đến đó cũng có chút kỳ quái. Hỏi, bởi vì hiếu thuận, khoái trường thuận làm như không biết như thế nào trả lời. Triệu Phúc Sinh còn lại là thế hắn đáp, bởi vì quyền lực, quyền lực. Phạm Vô Cứu nghe đến đó, có chút giật mình, một cái thâm sơn cùng cốc. Lại phi thế ra hào môn, từ đâu ra quyền lực? Hắn nội tâm không bằng hắn ca ca Phạm Tất Tử linh hoạt. Cũng không giống Trương chuyện thế như vậy trong lòng bàn tính rất nhiều. Lúc này xác thật làm không rõ trong đó khớp xương, ngược lại là khoái trường thuận nghe được Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói lúc sau có chút không lớn tự tại. Làm như giải thích giống nhau, nói, ta ra tuổi lớn. Một ngày nào đó, trên người hắn gánh nặng muốn giao cho ta cha, thôn lão quyền lực thay đổi chẳng sợ loại này quyền. Lực là Phạm Vô Cứu chướng mắt đồ vật, nhưng ở khoái lương thôn, khoái lục thúc lại là nói một không hai tồn tại, là thôn dân trong mắt tôn trưởng già. Địa vị không thua với trong thành các đại nhân vật, càng là địa vị thấp kém. Càng để ý tôn ti thứ tự, Triệu Phúc Sinh than một tiếng. Khoái lục thúc đã xuất hiện bệnh trạng. Hắn vừa đi thế, thôn lão quyền lực sẽ trình đến con của hắn trong tay. Bởi vậy mấy cái nhi tử sẽ là hắn quyền lực kiên định người ủng hộ. Kiên quyết không cho phép những người khác phá hư. Chẳng sợ cái này muốn phân ra người là bọn họ thê tử. Nhi tử, khoái trường thuận ánh mắt né tránh. Không dám nhìn thẳng Triệu Phúc Sinh đôi mắt. Cha ta tương lai nếu quản thôn, khẳng định sẽ không là cái dạng này, Triệu Phúc Sinh cười cười. Không có cùng hắn cãi cọ, mà là nói, nếu phân ra cũng không được, kia không bằng đem khoái ngũ xua đuổi đi ra ngoài, vấn đề này khó mà nói a. Rốt cuộc đều là thân nhân, nhắc tới mấu chốt tính phương pháp giải quyết, khoái quái Trường Thuận đem lúc trước phẫn nộ thu liễm đến không còn một mảnh. Trở nên có chút yếu đuối bộ dáng. Lắc lắc đầu, Triệu Phúc Sinh cười cười. Không có lại nói vấn đề này, này đó thôn dân ánh mắt thiển cận. Hành sự lo trước lo sau, không có quyết đoán, thật đáng buồn đáng tiếc lại đáng giận. Khốn khổ một bộ phận đến từ chính bọn họ chịu hoàn cảnh sở dưỡng thành thiên tính, đại hán triều chế. Độ dưỡng ra này đó do dự không quyết đoán rồi lại vô pháp, vô thiên dám động tư hình đến nỗi nháo ra. Quỷ hoặc ngu dân, có lẽ khoái ngũ đã chết. Vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Nàng nhàn nhạt cười, nói một câu, khoái Trường Thuận mạc danh nhẹ nhàng thở ra, không biết vì cái gì. Nhắc tới vấn đề này thời điểm, hắn cảm thấy Triệu Phúc Sinh ánh mắt làm hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Bản năng liền muốn trốn tránh, lúc này nàng chủ động nói sang chuyện khác, khoái Trường Thuận mới cảm thấy trong lòng khoan khoái chút, là. Hắn cũng bài trừ tươi cười, phụ họa một tiếng, ngay sau đó lại than, chính là nào có dễ dàng như vậy. Tục ngữ nói, tai họa để lại ngàn năm, người tốt không trường mệnh, ai là tai họa, ai là người tốt, Triệu Phúc Sinh nghiêng đầu hỏi hắn. Hắn tức khắc nghẹn lời, không dám đáp ứng, lúc này đây, Triệu Phúc Sinh lại không có dung hắn trốn tránh, mà là hỏi hắn, khoái ngũ là người xấu sao? Trang tứ nương tử là người tốt sao? Khoái lão ngũ tự nhiên không phải cái gì thứ tốt. Ngũ thúc nương, không, trang tứ nương nàng không nên trộm người nếu nàng không trộm người. Nàng là người tốt, nàng vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Cho chúng ta khoái lương thôn trên mặt hổ thẹn nha. Ta ra đối nàng thật tốt a. Nàng sinh hài tử lúc ấy, ta nãi hầu hạ nàng vài thiên, cả ngày bưng trà đưa nước, còn hầm cá mặn canh, vì nàng bổ thân thể. Triệu Phúc Sinh nghe hắn lải nhải, đột nhiên ý thức được một cái từ chính mình vào thôn lúc sau, liền bị xem nhẹ vấn đề. Hài tử đâu? Nàng lời này vừa hỏi xuất khẩu, đang ở nói chuyện khoái Trường Thuận đột nhiên ngẩn ra. Hắn kia trương tuổi trẻ trên mặt lộ ra một tia mờ mịt chi sắc. Hỏi, ai? Hài tử a? Triệu Phúc Sinh lại lần nữa hô lên trang tứ nương tử sở sinh hài tử tồn tại. Người cũng nhắc tới, trang tứ nương tử sở sinh hài tử, nàng nói xong lúc sau. Liền thấy khoái Trường Thuận thần sắc quái dị, phảng phất ở nghe được, hài tử, này hai chữ giờ khác này. Rất nhiều loại bất đồng tình cảm bị cắt toái sau, sinh đua ngạnh thấu tổ hợp ở hắn trên mặt, có vẻ có chút thầm người, trong mắt hắn toát ra hoảng loạn. Sợ hãi, khóe miệng rũ xuống, có chút yêu thương, dường như nhớ tới cái gì thương tâm chuyện cũ, nhưng cố tình hắn đuôi lông mày nhíu chặt. Lại như là có chút nghi hoặc khó hiểu sự bối rối suy nghĩ của hắn. Quái! Thật sự là quá quái. Hài tử, cái nào hài tử? Hắn hỏi lại, Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, nàng biểu tình nghiêm túc. Quay đầu đi xem Phạm Vô Cứu. Nhị ca, lúc trước Trang Lão Bảy ở trấn Tư giao đãi quỷ án khi nhắc tới Trang Tứ Nương tử sinh quá một cái hài tử. Đứa nhỏ này tên gọi là gì tới? Sau khi nói xong, nàng nhìn đến Phạm Vô Cứu vẻ mặt mờ mịt, không khỏi cổ vũ hắn. Ngươi chỉ nhớ hảo, ngươi lại ngẫm lại, kêu khoái cái gì tới? Ta chỉ nhớ hảo sao? Phạm Vô Cứu có chút giật mình, hắn ngày thường không lớn động não, dù sao hết thảy có hắn ca ở. Hắn mọi việc chỉ quá cái lỗ tai, không hướng trong lòng đi, có việc nghe theo Phạm Tất Tử. Triệu Phúc Sinh phân phó là được. Lúc này nghe được Triệu Phúc Sinh nói, hắn trong lòng áp lực đầu sinh, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Võ Thiếu Xuân, lắp bắp hỏi, Thiếu Xuân, ngươi nói đi, hình như là có như vậy một chuyện, đúng không? Võ Thiếu Xuân cũng thập phần buồn rầu, là có cái hài tử. Hắn ánh mắt trốn tránh, có chút áy náy nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Nhưng là đại nhân, ta chỉ nhớ không tốt, ta nhớ không được. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, này không trách ngươi, nàng dám khẳng định Khoái Lương thôn hẳn là còn ẩn tàng rồi tình huống như thế nào dẫn tới mọi người thế nhưng không hẹn mà cùng quên đi Trang tứ nương tử nữ nhi. Cái này phát hiện lệnh Triệu Phúc Sinh có chút hưng phấn. Trường Thuận, người nhớ rõ người mũ thúc nương hài tử sao? Nàng hỏi Khoái Trường Thuận. Khoái Trường Thuận thần sắc quái gì, nghe vậy liền nói, nhớ rõ, là cái nữ nhi. Hắn nói lời này khi như là có chút không xác định, theo sau lại thống khổ nhéo chính mình tóc. Nhưng ta không nhớ rõ nàng tên gọi là gì, nghĩ không ra liền tính. Triệu Phúc Sinh xem hắn chẳng thái không đúng, vội vàng nói, quay đầu lại tới rồi Khoái Ngũ gia sau, ta hỏi một chút hắn, Khoái Lương thôn bị quỷ vực bao phủ, nơi này người nhớ rõ Trang tứ nương tử có một cái nữ nhi, lại không nhớ rõ tên nàng. Cái này tiểu nữ hài nhi phảng phất bị lực lượng nào đó từ này phiến quỷ vực hủy diệt, nàng sống hay chết, hiện giờ là còn lưu tại Khoái Lương thôn trung, vẫn là đã rời đi thôn. Nếu nàng không ở thôn Trang trung, Khoái Lương thôn ra quỷ án sau thôn liền đã giới nghiêm. Cửa thôn thậm chí phái chuyên gia gác. Tình huống như vậy hả? Trang tứ nương tử nữ nhi tuổi không lớn, ở các thôn dân đều bị vây chết ở trong thôn dưới tình huống, nàng như thế nào có năng lực rời đi này tòa quỷ thôn? Mà nàng nếu là còn tại trong thôn, như vậy các thôn dân như thế nào sẽ phát hiện không được nàng tồn tại đâu? Triệu Phúc Sinh tổng cảm thấy Trang tứ nương tử nữ nhi có lẽ là này cọc quỷ án chung một cái trọng đại manh mối, thậm chí có khả năng là một cái đột phá khẩu. Nàng ma xui quỷ khiến quay đầu hướng phía sau nhìn lại, nàng ánh mắt sở lạc chỗ là cùng Khoái Lục thúc nhà cửa liền nhau Khoái thị từ đường. Theo Khoái Trường Thuận theo như lời, quỷ ính bùng nổ sau, Khoái thị tộc nhân vô pháp tiến vào từ đường, có không có khả năng Trang tứ nương tử nữ nhi ở từ đường. Nàng đi trước Khoái Ngũ gia nhìn xem, theo sau đến thoát khỏi Khoái thị người, tiến vào từ đường tìm tòi đến tột cùng. Triệu Phúc Sinh hạ quyết tâm, lại quay đầu lại cười tủm tỉm xem Khoái Trường Thuận. Đúng rồi Trường Thuận, ngươi nói này Trang tứ nương tử thật sự cùng người xứ khác gian díu sao? Khoái Trường Thuận cả người thất hồn lạc phách, trong miệng còn ở nhắc mãi Trang tứ nương tử nữ nhi tên, biểu tình có chút điên yểm. Nghe được Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện khi, hắn sửng sốt, hảo sau một lúc lâu đầu óc mới tiếp thu nàng theo như lời nói, có chút chỉ độn gật đầu, là thật sự. Khoái Mãn Tài nói, là Khoái Hoài Đức cử báo. Ai? Khoái Trường Thuận thở dài, có chút phức tạp nói, Hoài Đức là hắn cử báo. Triệu Phúc Sinh liền hỏi, có thể hay không cùng ta nói? Khoái Trường Thuận vẻ mặt khó xử, không biết nên từ đâu mà nói lên, đại nhân tưởng ta nói cái gì? Hắn hứng thú có chút không cao. Triệu Phúc Sinh nhắc tới Trang tứ nương tử nữ nhi sau, hắn có chút tâm thần không yên. Ngươi ra nói Khoái Hoài Đức so Khoái Ngũ thấp hai bối, chuyện này đề cập trong thôn rèm pha, nếu gần nhất liền nói Trang tứ nương tử cùng người có tư, khả năng sẽ khiến cho Khoái Trường Thuận bài xích. Nàng chuẩn bị từ rất nhỏ chỗ vào tay, không giấu vết lời nói khách sáo, nhắc tới trong thôn thân thích quan hệ. Khoái Trường Thuận không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn gật đầu. Hoài Đức gia gia cùng Khoái Lão Ngũ là đường huynh đệ, nhưng ta tứ gia, Khoái Cử Minh, là già còn có con, hai huynh đệ tuổi kém rất lớn, cho nên bọn họ hậu đại con cháu số tuổi chênh lệch cũng không nhỏ. Khoái Ngũ có phải hay không tìm vãn bối vay tiền khiến cho Khoái Hoài Đức oán hận? Triệu Phúc Sinh thử thăm dò hỏi, kia sao có thể chứ? Khoái Trường Thuận không chút do dự lắc đầu, người trong thôn đều thực chán ghét hắn, nhưng muốn nói đến oán hận trả thù kia cũng không đến mức. Hắn nói đến mặt sau, làm như nhớ tới chuyện gì, ánh mắt trốn tránh, có chút không muốn nói thêm. Triệu Phúc Sinh nhạy bén đem hắn thần sắc xem ở trong mắt, đột nhiên lãnh không ngại hỏi hắn: Trường Thuận, Khoái Hoài Đức bao lớn số tuổi? Hắn 27, Khoái Trường Thuận thuận miệng đáp xong. Triệu Phúc Sinh liền nói, nghe tới so Trang Tứ Nương tử tuổi còn đại chút, nàng này giống như vô tình một câu lại nháy mắt chọc chúng Khoái Trường Thuận nghịch lân. Hắn cơ hồ là nhảy dựng lên, hoảng loạn dưới suýt nữa đánh nghiêng đề ở trong tay đèn dầu. Đại nhân, Khoái lão ngũ gia mau tới rồi, ngươi nhìn xem, bên kia chính là tấu chương xong, hết chương.